Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 969, Lôi Huynh. Đã nói xong không phải hố đâu. Canh thứ hai, còn không lui xuống. Linh Tổ Thánh Nhân ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ cũng đã nhận ra một điểm không thích hợp, mà Linh Chi Vương, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng. Dù sao, Ma Linh Chi Vương cũng chỉ là ma linh thôi, làm sao có thể không nghe theo Linh Tổ Thánh Nhân mệnh lệnh. Nhưng bây giờ, Ma Linh Chi Vương nhưng như cũ không nhúc nhích. Rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại, theo Thánh Nhân dịch xuất hiện bắt đầu, đến Linh Tổ Thánh Nhân ra lệnh, cho đến nay, Ma Linh Chi Vương có không qua một câu? Không có, một câu đều không có. Ma Linh Chi Vương cứ như vậy đứng trong hư không, thật sự là hết sức quỷ dị. Phải biết, liền Linh Tổ Thánh Nhân đều đến, Ma Linh Chi Vương còn có cái gì cậy vào? Hoặc là nói, chẳng lẽ Ma Linh Chi Vương cậy vào không phải Linh Tổ Thánh Nhân? Ngồi rồi, lúc này, tụ lôi sơn bên trong lôi đạo trong lòng một, lộp bộp. Hắn biết, chung quy là tránh không khỏi. Hai vị thánh nhân đã phát hiện một chút mánh khóe, nhiều mà chúa tể phiền toái. Đương nhiên, lôi đạo có khả năng lập tức đi. Nhưng lôi đạo đi, trước không nói có thể hay không trốn qua hai tôn thánh nhân truy sát. Riêng là nghiêu ma chúa tể liền nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là muốn đem nghiêu ma chúa tể cho hố chết. Lôi đạo sẽ không như thế làm. Dù sao cũng là hắn gọi nghiêu ma chúa tể tại đây bên trong diễn kịch. Không thể thật đối nghiêu ma chúa tể không quan tâm. Đi a. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, sau một khắc, hắn đột nhiên thúc dục mê giới dị bảo, hướng phía nghiêu ma chúa tể trong nháy mắt bao phủ mà đi. Ông, một cỗ kỳ lạ gợn sóng, lập tức xúc động hai tôn thánh tâm thần của người ta. Chúa tể khác, đại đế, thậm chí đều không có cảm giác nào, nhưng hai tôn thánh nhân lại có thể cảm giác được rõ ràng cỗ này lực lượng kỳ lạ gợn sóng. Thậm chí, cỗ lực lượng này gợn sóng liền bọn hắn trước đó đều không có phát hiện. Bọn hắn có thể là thánh nhân. Vù, sau một khắc, nghiêu ma chúa tể thân ảnh giống như muốn biến mất. Thậm chí chỉnh phiến hư không đều phảng phất lập tức phải biến mất một dạng. Cho bản thánh cút ra đây. Thánh nhân dịch vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, có lẽ hắn lộ một điểm gì đó. Tóm lại, phi thường trọng yếu, ở trước mặt hắn, hắn thế mà đều không có phát hiện còn có một cỗ lực lượng kỳ lạ. Đồng thời, cỗ lực lượng này đầu nguồn, thậm chí là trước mặt Ma Linh Chi Vương. Oanh, thánh nhân lực lượng kinh khủng bực nào. Huống chi, thánh nhân dịch ngôn xuất pháp tùy, thuận miệng một câu liền điều động hoang cổ đại lục một chút lực lượng. Trong nháy mắt đem vùng hư không này phong tỏa ngăn cản. Mặc kệ bất luận cái gì người, coi như là thánh nhân, nếu muốn đánh phá vùng hư không này cũng không phải dễ dàng như vậy. Răng rắc, thật giống như tấm gương phá toái. Theo thánh nhân dịch ngôn xuất pháp tùy, phong tỏa chỉnh phiến hư không, vùng hư không này liền xuất hiện từng đạo vết rạn. Ngay sau đó, tại dưới con mắt mọi người, giữa hư không, Ma Linh Chi Vương, trên thân, ngọn lửa màu đen kia, nhanh chóng dập tắt, cái kia đỉnh thiên lập địa cao lớn thân thể, cũng dần dần tán loạn, thậm chí liền Ma Linh Chi Vương khủng bố âm khí, oán niệm, cũng đều biến mất không thấy bóng dáng, cuối cùng lộ ra, chân diện mục, thân bên trên tán phát lấy rất nhiều người đều khí tức quen thuộc. Minh giới chúa tể khí tức. Lập tức, tất cả mọi người một mảnh xôn xao, cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đó là ai? Ma Linh Chi Vương thế nào lại là minh giới chúa tể? Trướng nhãn pháp, huyễn thuật, không, không giống nhau, cửu đầu đại đế đích thật là vẫn lạc a. Chẳng lẽ cửu đầu đại đế cũng là huyễn tưởng? cửu đầu đại đế hẳn là thật. Ngươi xem, hiện tại cũng có thể cảm nhận được cửu đầu đại đế khí tức. Cửu đầu đại đế là thật vẫn lạc, nhưng cửu đầu đại đế là bị ma linh chi vương chém giết. Hiện ở nơi nào có cái gì ma linh chi vương? Hoặc là nói, ma linh chi vương đi nơi nào? Minh giới chúa tể, này tôn minh giới chúa tể liền là ma linh chi vương. Hoặc là nói, ma linh chi vương là minh giới chúa tể chỗ ngụy trang. Này loại huyễn thuật, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Liền thánh nhân tựa hồ cũng bị lừa. Rất nhiều người trong lòng vô cùng run sợ. Cái này thật sự là quá khiếp sợ. Vừa mới uy phong không ai bì nổi. Bế nghễ chúng sinh ma linh chi vương. Lại có thể là một cái tây bối hàng. Thậm chí, vẻn vẹn chẳng qua là một cái minh giới chúa tể thôi. Cho dù là vấn đạo giả lại như thế nào. Tại nơi này đại bộ phận đều là vấn đạo giả. Thậm chí không thiếu đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cái này minh giới người tu hành. Thế mà có thể đem tất cả mọi người lừa qua đi. Liền thánh nhân cũng lừa bịp. Đây là cái gì dạng đáng sợ huyễn thuật. Dùng giả loạn thật đến cực hạn. Thậm chí không chỉ là dùng giả loạn thật đơn giản như vậy. Ít nhất, cửu đầu đại đế ngã xuống liền là một vấn đề. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Nhưng trên cơ bản tất cả mọi người không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bao quát hai tôn thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân, hiện tại cũng ở vào cực độ khiếp sợ bên trong. Cho dù là bọn họ là cao cao tại thượng thánh nhân, chí cao vô thượng, giống như hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Nhưng bây giờ đâu, nơi nào có cái gì ma linh chi vương, bọn hắn bị lừa gạt. Thậm chí, này loại huyễn thuật dùng giả loạn thật đến để bọn hắn đều không thể phân rõ. Nhất là thánh nhân dịch, lập tức liền nghĩ đến sinh mệnh hồ. Nếu như ma linh chi vương là huyễn tưởng, như vậy sinh mệnh hồ đâu? Là có người mượn nhờ ma triều đục nước béo cò, công phá sinh mệnh hồ, mà lại hắn cái này thánh nhân còn không tự biết. Đây là đem thánh nhân cũng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lửa giận, vô tận lửa giận theo thánh nhân dịch trong lòng bay lên. Coi như là thủy tổ đều không dám tính toán thánh nhân. Hiện tại lại có thể có người dám tính toán hắn. Lão Nghiêu, hiện tại không đi chờ đến khi nào. Lúc này, lôi đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, lôi đạo đưa tay vồ mạnh một cái. Đem Nghiêu Ma chúa tể bắt được trong tay. Sau đó cả người càng là tựa như lập tức dung nhập vào trong hư không một dạng. Biến mất không thấy bóng dáng. Xuyên qua không gian. Cho bản thánh cút ra đây. Thánh nhân dịch gầm lên giận dữ. Lần này, hắn là thật tức giận. Lập tức, phương viên hơn vạn dặm không gian. Toàn bộ đều đập tan. Thánh nhân giận dữ. Đừng nói hơn vạn dặm. Coi như là ước vạn dặm hư không cũng có thể tất cả đều đập tan. Hai đạo có chút thân ảnh chật vật theo trong hư không đột nhiên thoát ra. Tầm mắt kinh hãi nhìn thánh nhân dịch. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng thân ảnh của hai người. Nghiêu Ma chúa tể cùng lôi đạo. Đây là hai tôn minh giới chúa tể. Hàng thật giá thật minh giới người tu hành. Thậm chí... trong đó mấy người còn nhận ra thân phận của hai người. Nghiêu Ma chúa tể, đó là bàn thành Nghiêu Ma chúa tể. Không chỉ là Nghiêu Ma chúa tể, còn có một vị, hẳn là Lôi chúa tể a. Thủy tổ không đệ tử, Lôi chúa tể, Ma Linh chi vương sự kiện, liền là hai người bọn họ làm. Nghiêu Ma chúa tể hoàn toàn dùng Lôi chúa tể làm chủ. Xem ra không phải Nghiêu Ma chúa tể làm, mà là Lôi chúa tể làm. Đã sớm nghe nói qua Lôi chúa tể to gan lớn mật. Từng để cho thánh nhân cũng tức giận. Hiện tại xem ra, truyền ngôn không phải hư a. Lôi chúa tể thật sự là lợi hại. Có thể đem thánh nhân cũng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cái này cần nhường thánh nhân trong lòng có nhiều hận. Nói như vậy, Sinh Mệnh Hồ cùng với Tụ Lôi Sơn bên trong bảo vật, chỉ sợ đều bị Lôi Chúa Tể cùng Nghiêu Ma Chúa Tể chiếm được. Này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều chúa tể đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nghe nói qua Nghiêu Ma Chúa Tể đã là vấn đạo giả, đến mức Lôi Đạo, cái kia càng là đại danh đỉnh đỉnh, đã từng chém giết qua đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nhưng ma triều lúc Lôi Đạo tựa hồ rời đi hoang cổ đại lục, không có tin tức gì. Hiện tại vừa xuất hiện, thế mà liền náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Càng là liền thánh nhân cũng tính kế. Bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nghiêu Ma Chúa Tể nhìn thoáng qua bên cạnh Lôi Đạo, cười khổ nói, Lôi huynh, đã nói xong không phải hố đâu. Ngươi đây không phải không hố, đây là hố to a. Thánh nhân, hơn nữa còn là hai tôn thánh nhân. Nghiêu Ma Chúa Tể cảm thấy, hiện tại tự sát có lẽ còn kịp. Thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân, này hai tôn thánh nhân ở trước mặt, Lôi Đạo còn có thể có biện pháp nào? Ngược lại Nghiêu Ma Chúa Tể là triệt để tuyệt vọng. Ban đầu Nghiêu Ma Chúa Tể cảm thấy có thể đi theo Lôi Đạo kiếm một món hời. Không nghĩ tới, hắn mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, vẫn là không ai bì nổi Ma Linh Chi Vương. Nhưng sau một khắc, lại thành người đáng thương nhất. Muốn trực diện hai tôn thánh nhân, đây là hạng gì bi thảm? Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Nghiêu huynh, còn chưa tới xấu nhất mức độ, còn có một số hy vọng. Thánh nhân dĩ nhiên không thể địch, nhưng thánh nhân hóa thân đã có thể không nhất định. Nghiêu Ma Chúa Tể trong lòng chấn động mạnh, Lôi Đạo đây là ý gì? Hắn thấy được Lôi Đạo trên mặt biểu lộ thậm chí là kích động. Đây là muốn làm gì? Lôi Đạo mong muốn cùng thánh nhân đại chiến. Cho dù là thánh nhân hóa thân, đó cũng là thánh nhân a. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Đây không chỉ là tại hoang cổ đại lục là định luật, coi như tại minh giới, đồng dạng như thế. Thủy tổ phía dưới đều là run rế. Từ xưa đến nay bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, coi như mạnh hơn, cũng không dám khiêu khích thánh nhân hoặc là thủy tổ. Này cũng là bởi vì giữa hai bên, khoảng cách lớn đến khó có thể tưởng tượng, có khó mà vượt qua hào rộng, thậm chí là lệch trời. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo lại muốn lấy cùng thánh nhân hóa thân đại chiến. Điều này có thể sao? Liền là ngươi giả mạo Ma Linh Chi Vương. Lúc này, linh tổ thánh nhân cũng mở miệng. Hắn cũng là không có giống thánh nhân dịch lớn như vậy phản ứng, cũng không có lớn như vậy phẫn nộ. Mặc dù trong lòng cũng có một chút không thoải mái, dù sao linh tổ thánh nhân cũng xem như bị lừa, nhưng không có tổn thất gì. Thậm chí, linh tổ thánh nhân ngược lại đối Lôi Đạo cảm thấy rất hứng thú. Có thể tại thánh nhân trước mặt đều man thiên quá hải huyễn thuật, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, ở trong đó nhất định có chút che giấu. Lôi Đạo lắc đầu nói, thánh nhân ở trước mặt, Lôi Mỗ không dám nói dối. Không phải Lôi Mỗ giả mạo Ma Linh Chi Vương, mà là Ma Linh Chi Vương liền là Lôi Mỗ. Chẳng qua là vì dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên mới làm ra một cái Ma Linh Chi Vương thân phận thôi. Giảo biện, ngươi nếu không phải giả mạo Ma Linh thân phận, bản thánh há có thể để ngươi công phá Sinh Mệnh Hồ. Thánh nhân dịch ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lôi Đạo. Cái kia thánh nhân cảm thấy phải làm gì? Lôi Đạo đứng chắp tay, biểu lộ ngược lại dần dần bình tĩnh dâng lên. Làm sao bây giờ? Một cái không quan trọng vấn đạo giả cũng dám cùng bản thánh bàn điều kiện. Hôm nay, người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cứu ta? Lôi Đạo bỗng nhiên nở nụ cười. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ, giống như cười mà không phải cười nói. Thánh nhân muốn giết Lôi Mỗ, cảm thấy 10 phần chắc 9. Liền dựa vào lấy một bộ thánh nhân hóa thân. Như vậy, Lôi Mỗ cũng phải thật thử một lần. thánh nhân phía dưới, có phải thật vậy hay không, tất cả đều là sâu kiến? Oanh, Lôi đạo trên thân khí thế ầm ầm bùng nổ, sôi trào mãnh liệt, chiến ý tựa như ngưng tụ thành thực chất, phóng lên tận trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ